Có thông báo chưa mấy ông? Có thông báo chưa? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể thử qua bên YouTube để xem có lag hay không. Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng không biết là con lag hay không nữa, tại vì nó đang bị lỗi một chút xíu. Anh em, các bạn check dùm nhé. Hello các bạn của YouTube, các bạn của YouTube xem có bị lag hay không. Ok, hello các bạn, hello các admin. Bởi vì hôm nay bên YouTube nó đang bị lỗi. Cho nên là mình đang hơi bị động một chút xíu. Nếu như mà các bạn thấy lỗi như thế nào, âm thanh thiết các thứ nó ok thì các bạn kêu mình nghe. Âm thanh hay các thứ nó ok hay là nó có vấn đề gì, các bạn kêu mình nghe. Hôm nay nó đang bị lỗi một chút xíu. YouTube nó chắc nó lại đến ngày nó hơi phụng phịu tí. Mong các bạn hết sức thông cảm. Chạy rồi đúng không? Không lag. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tập 6 của truyện ma kinh dị linh dị Bác Cổ Truyền Kỳ của tác giả Dạ Táng. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook Dạ Táng là tụ đã dán ở phần mô tả của fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đấy, lỗi tôi biết mà, ở bên YouTube nó bị lỗi, nó hiện cái khung chat cái kìa, nó bị lỗi cái kìa. Cái khung chat nó đang bị lỗi cái kìa, các bạn thấy không? Đó. Khung chat đang bị lỗi. Ok, hôm nay tạm như vậy đi. Hôm nay tạm như vậy. Mình sẽ tìm cách khắc phục sau. Cái khung chat của YouTube. Không sao cả. Mình sẽ tìm cách khắc phục sau nha. Mong anh em hết sức, anh chị em hết sức thông cảm cho. Ủa Hưng Nguyễn sao vậy? Hưng Nguyễn có phải là cu dần đâu không? Nó bị lỗi. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Mình sẽ tìm cách khắc phục sau. Tại vì nó còn nhiều thứ làm nhằng quá. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 6 của truyện ma kinh dị linh dị Bác Cổ Truyền Kỳ. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Lúc này, tại hang động của Mộc Thần, Lão Tăng đang ngồi tọa thiền, thì Mộc Thần đi vào nói. Đến giờ rồi, phải đi rồi đó lão già, mau lên đi, không là bỏ lỡ chuyện hay đó. Lão Tăng mở mắt, mỉm cười. Đã đến giờ rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi. Lúc bọn họ đi đến một vườn trái cây trĩu quả, Lão Tăng nói với đứa bé bịt mắt khăn vàng. Con ở lại đây chơi với Tiểu Mộc, ta đi vài hôm, nên nhớ đừng có nghịch ngợm, có nghe hay không? Đứa bé miệng cắn một quả ổi, sau đó đi ra. Dạ, sư phụ cứ đi đi, người cứ yên tâm, con ở đây chơi vui lắm. Mộc Thần kéo Tiểu Mộc tặng lại một chỗ. Trong vườn linh quả cho cẩn thận, khéo lại bị ăn hết. Lão Tăng cười cười rồi chậm rãi đi về đằng trước. Mộc Thần dặn dò vài câu rồi đi theo Lão Tăng. Lúc bọn họ ra khỏi vách đá, Lão Tăng khẽ đưa bàn tay ra phía trước, chậm chậm hạ xuống, xuất hiện một khe hở. Mộc Thần nhìn thấy mới nói: thần thông của lão già này càng ngày càng kinh khủng, đến cả không gian thời mạt pháp mà cũng có thể phá nứt ra được. Lão Tăng không đáp, khẽ cười rồi bước vào trong khe sáng. Mộc Thần cũng đi vào theo. Khi bước ra ngoài, họ nhận thấy đây là một hòn đảo ở giữa biển khơi. Bỗng chốc dao động pháp lực làm cho Mộc Thần nghiêm mặt. Là nó đã phá vỡ phong ấn chạy ra ngoài, mau đi xem tình hình thế nào. Lão Tăng và Mộc Thần khẽ cất bước đi đến trước một vách đá. Nhìn xuống thì ở giữa là một đám pháp sư đang quay thành hình vuông. Các phương hướng đều cắm cờ ngũ sắc, những ngọn đuốc lớn cháy sáng rừng rực, soi sáng cả một khu. Ở giữa là một cái miệng giếng cổ đã cũ kỹ. Miệng giếng được đậy lại bằng một phiến đá tròn, có khắc nhiều hình văn và chú ngữ. Cả thành giếng được quấn xích lớn, nhưng lúc này cũng đang rung lên từng cơn sóng dữ dội. Những pháp sư đứng xung quanh liên tục bắt pháp ấn, rồi đặt lên pháp khí của mình. Trong miệng của ai cũng đang tứa ra máu tươi. Một người đàn ông có vẻ đã 30 tuổi nói: không xong rồi, thứ đó sắp sửa phá vỡ kết ấn, mong mọi người chuẩn bị phương án xấu nhất. Một người đàn ông độ 60 tuổi, lưng thẳng, ánh mắt quắc thước nhìn chăm chú. Bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên, phiến đá tròn bị nổ tung, một đám dây xích cũng bị đứt vỡ. Những pháp sư bị hất văng ra, miệng càng thổ huyết, đôi mắt hoảng sợ nhìn vào cái giếng. Lão già đứng dậy, tay cầm một cây cờ nhỏ và một sợi chuỗi. Từ miệng giếng tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc, có thể nhận thấy được những sợi xương đen kịt đang bốc ra. Một đôi bàn tay bỏ lên trên, nắm lấy thành giếng, một cái đầu từ từ trồi lên. Tất cả pháp sư vô cùng hoảng sợ, chúng nhìn nhau như muốn thối lui. Thì người đàn ông trẻ tuổi nói: tất cả mau giữ vững tinh thần, tên nào bỏ chạy ta bắn bỏ, đây là an nguy của cả dòng tộc, các người mà chạy cũng không thoát được. Đám người nuốt nước bọt, quay lại vị trí, đồng loạt vung lên pháp khí, bắn thẳng rồi niệm chú. Những tấm cờ ngũ sắc bắt đầu rực lên màu ngũ sắc, tỏa ra những tiếng ngân nga kỳ lạ. Những người kia cùng lấy ra một sợi dây ném cho người ở đối diện. Bọn chúng cắn tay chảy máu, điểm lên những sợi dây. Từ túi đồ lấy ra những lá bùa màu đỏ với hình khuôn mặt đầy chú văn. Dán lá bùa lên trên sợi dây, chúng nó bắt đầu thả sợi dây xuống, ngồi niệm chú. Người đàn ông 30 tuổi căng thẳng nhìn thứ sắp chui ra khỏi miệng giếng. Vật đó cuối cùng cũng chui ra, là một thi thể người, ở bên ngoài mặc giáp trụ. Những chỗ rách lộ ra khung xương ánh lên màu của kim loại lâu năm. Mộc Thần nhìn rồi cười. Cái đám phản quốc này, năm đó dám dùng thi thể của tướng giặc Xiêm làm trận đồ trấn yểm long mạch ở đây. Nhờ đó mà phú quý suốt mấy trăm năm, giờ thì phải xem nhân quả phù xuống. Lão Tăng lặng nhìn nhưng vẫn im lặng không nói. Ở phía dưới pháp trận của bọn pháp sư kia đã thành hình, chúng nó quẹt mồ hôi trên trán, bày ra pháp khí và bùa chú ở ngay dưới chân. Thứ kia đã chui ra khỏi miệng giếng, là một người đàn ông da rẻ khô quắt, toàn thân khôi giáp, đôi mắt xanh lè lè, miệng thở ra một ngụm hơi thở một màu xanh đen. Hắn ta gầm lên, vung bàn tay chỉ còn ba ngón nhọn mọc vuốt ra như là cái móng vuốt của chim ưng, chộp tới một tên pháp sư ở gần đó. Người đàn ông hét lên: khởi trận pháp áp chế hắn lại, nhanh tay lên. Đám pháp sư vận pháp khí, những sợi dây rực lên màu đỏ như máu. Chúng nó rung lên rồi như là sống dậy. Chúng nó bỏ tới, luân chuyển như là vật sống. Đám pháp sư bắt đầu dùng tay bắt pháp quyết, cầm những lá bùa ném về phía vật kia. Vật kia đứng lên, những lá bùa bay tới tấp, vừa đụng vào người hắn thì nổ lên những tiếng lách tách. Mau đem vòi phun ra đây. Liên tiếp ba cái vòi phun được đem ra, từ bên trong phun ra một thứ chất lỏng màu xanh, có mùi thảo dược và hơi nồng. Đám chất lỏng rơi lên người cái thứ kia, hắn gào thét điên cuồng, có vẻ như là bị đau. Đám pháp sư dùng pháp khí vận lên vung mạnh về phía hắn. Những tiếng nổ dồn dập, những làn khói lẫn mùi khét thối. Đám pháp sư nghi ngờ nhìn nhau. Hắn đã chết chưa? Chắc là chết, bị trúng nhiều thứ khắc chế tà ma như vậy, dù là dã quỷ cũng phải chết. Vừa nói xong, người kia đơ người, chỉ kịp thấy cái cổ của chính mình đang phọt máu. Một lưỡi kiếm cắt ngọt qua cổ của hắn, cái đầu lăn lông lốc. Tên pháp sư bên cạnh hoảng hồn, la hét định bỏ chạy, thì một thanh sắt nhỏ như cây đũa phóng xuyên qua đầu. Ở trung tâm pháp trận lộ ra thân hình của thứ kia, hắn ta chỉ bị chảy xước vài chỗ, nhưng có vẻ cũng không có gì đáng quan ngại. Ở trong tay hắn cầm một lưỡi kiếm đã rỉ sét, tay kia đang cầm một cái nỏ đã cũ nhưng vẫn còn bắn tốt. Mộc Thần chép miệng: quả thật thứ này kinh khủng. Mà cũng đúng, thi thể và vong hồn bậc tướng đặt ở trong phong mạch hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lại được đám phản quốc này cung cấp huyết nhục mấy trăm năm, làm sao mà không mạnh. Lão Tăng vẫn nhìn, đôi mắt thâm thúy vẫn theo dõi diễn biến. Mộc Thần lại nói: đồng giáp thi tướng này xem ra nếu ra ngoài nhân thế khó mà ai đối phó được, đến xương tủy của nó cũng thành đồng xanh thì còn đánh cái mẹ gì. Chắc là chúng ta phải đi xem như thế nào. Ở phía dưới đang cực kỳ căng thẳng, đám pháp sư đang dần dần mất bình tĩnh vì cái chết của hai tên đồng bọn. Người đàn ông vội hét lên: mau mau giữ vững vị trí, chuẩn bị khởi lên thần thông trấn áp hắn lại. Đám pháp sư do dự, nghiến răng quay lại vị trí. Người đàn ông trẻ lấy ra một thanh mộc kiếm chĩa thẳng lên bầu trời, tay kia bắt pháp quyết niệm chú. Hắn đưa thanh kiếm về cái thứ cương thi kia, tay kết ấn đẩy mạnh thanh kiếm. Thanh mộc kiếm đỏ rực như được nung nóng, bay vụt đến chỗ đồng giáp thi tướng. Hắn ta đứng yên để cho mộc kiếm đâm mạnh vào người. Tiếng va chạm kim khí vang lên, những tiếng nổ lách tách. Người đàn ông hét lên: vận khuy uy lực thần thông của trận pháp. Đám pháp sư ngồi xuống, lần này đồng loạt cắn đầu lưỡi phun lên những sợi dây đang luân chuyển, dùng pháp khí cắm xuống đất. Hai tay chắp lại niệm pháp chú. Cả trận pháp dường như đang luân chuyển, lấy máu huyết chứa pháp lực của những tên pháp sư. Những sợi dây đang dần dần thu hẹp lại khoảng cách. Đồng giáp thi tướng nhìn thấy, hắn gầm lên, vung lưỡi kiếm rỉ sét định chặt đứt những sợi dây. Thì lão pháp sư già từ trong tay áo vung ra một lá phù, ở phía trên là những phù chú của Đông Dương. Lá phủ lơ lửng trên bầu trời, hạ xuống trên người của đồng giáp thi tướng. Hắn đưa tay túm lấy lá phủ định xé, thì lão pháp sư đưa một bàn tay lên miệng. Lá phủ bắt đầu rực lên, nổ tung. Pháp sư trẻ nói: nhân cơ hội này, mau lên. Những tên pháp sư còn lại xoay pháp khí, chỉ về hướng của đồng giáp thi tướng. Những sợi dây quấn lên người hắn, siết thật chặt, dần dần bao phủ thành một cái kén. Lão pháp sư lấy ra một cây bút lông, sau đó cho người lấy ra một thùng nước nhỏ, ở trong chứa chất lỏng vàng long lanh. Lão pháp sư chấm bút nông, ông ta nhanh tay thoăn thoắt vẽ lên cái kén những chú tự chi chít, vừa vẽ vừa niệm liên hồi. Những pháp sư còn lại cũng ngồi xuống, đưa tay lên miệng đồng loạt đọc chú cộng hưởng với lão pháp sư. Một người ngoại quốc dường như là người Tây Dương đi đến bên cạnh pháp sư trẻ, nói nhỏ: có cần đem những thứ đó vào không? Người của tôi chờ lâu lắm rồi. Pháp sư trẻ quát: gấp cái gì, tiền đã đưa đủ cho các ông, cứ chờ đi. Cái kén vàng càng lúc càng siết chặt lại, khiến cho đồng giáp thi tướng cũng không thể cựa quậy. Từng làn khói đen xì xì bốc lên, những tiếng gào thét gầm gừ hôi thối. Lão pháp sư tung người nhảy lên, ông ta cất cây bút lông lau mồ hôi. Pháp sư trẻ liền hỏi: đã được chưa cha? Con thấy hắn chắc chắn là không thoát được. Lão pháp sư nói: khó mà nói được, phải duy trì ít nhất là phải nửa nén nhang, may ra mới phong ấn hắn vào trong giếng cổ. Mộc Thần đứng ở trên cười cười: không ngờ hậu duệ của tên đó cũng ghê gớm. Hắn ta để lại trận pháp, pháp khí và kinh chú áp chế đồng giáp thi tướng. Thế nhưng những người đứng ở bên dưới đang hứng khởi, sắc mặt của ai cũng nhẹ nhõm vì sắp thoát nạn. Khi chúng đang vui mừng thì một tiếng hét dài vang lên, cả hòn đảo như rung chuyển vì chịu động đất quá lớn. Mọi người chao đảo xô ngã vào nhau. Được hơn 2 phút thì cơn chấn động dừng lại rồi im bặt. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau như muốn tìm ra câu trả lời, thì một tên hét lên: mọi người nhìn kìa. Chỉ tay về bên cái kén, ánh mắt đổ dồn về bên đó. Cái kén đang ngọ nguậy, những tiếng kêu ken két vang lên. Mặt của lão pháp sư tái đi: làm sao có thể, pháp khí của tổ tiên làm sao lại thành ra thế này? Lớp vải bắt đầu rung chuyển, sau đó dần dần hóa thành màu đen xì xì. Những chú tự ở trên bắt đầu nổ tung. Rẹt một tiếng, miếng vải bị xé tan tành. Một cánh tay chui ra khỏi, những âm thanh tương tự vang lên. Chẳng mấy chốc, đồng giáp thi tướng có thể thoát. Người đàn ông trẻ thấy vậy thì gầm lên: tất cả lui lại! Sau đó quay sang nói với người ngoại quốc: có thể cho các người của các ông lên đi. Người đàn ông ngoại quốc nhếch mép cười rồi ra hiệu. Lập tức hơn 30 người quân phục, vũ khí số lượng lớn, một cái lưới to được ném về phía đồng giáp thi tướng. Một tên ngoại quốc ra lệnh: mau đem vũ khí lại đây, cho nó biết thế nào là lợi hại. Những khẩu súng máy được đem ra nã tới tấp vào cái kén. Tiếng đạn nổ vang lên dữ dội. Pháp sư trẻ nói: có chắc là súng của các ông có thể nghiền được thứ đó thành tro bụi hay không? Yên tâm đi. Chúng bày dùng hỏa lực mạnh nhất cho ông này xem đây. Đồng loạt, những khẩu súng phun lửa và súng chống tăng được đem ra. Mùi khét của xăng dầu pha nhựa, tiếng nổ vang trời. Những âm thanh, những tia lửa đốt cháy rực cả một khu. Chỗ đồng giáp thi tướng bây giờ là một cái hố to, sâu hoăm hoắm. Ở bên trong khói mù mịt, không nhìn được gì. Mộc Thần trố mắt, chép miệng: thời đại của ta và ông, làm gì có những thứ vũ khí uy lực như vậy. May là được tận mắt nhìn thấy, xương còn mắt. Ở bên dưới, người đàn ông ngoại quốc ra lệnh cho một tên thuộc hạ đến gần cái hố để quan sát tình hình. Hắn đi ra mới nhìn thấy một đống lửa đang cháy nghi ngút. Báo cáo, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Nghe câu này thì đám pháp sư nhảy òa lên, ôm nhau mếu máo nhèo nước mắt. Nó giống như là đội tuyển Việt Nam vô địch SEA Games vậy. Người đàn ông 30 tuổi vội túm lấy tay người đàn ông ngoại quốc rối rít cảm ơn. Hắn ta được dịp khoe khoang, bốc phét đủ điều. Tên được chỉ thị mới đi được vài bước, chưa kịp đi về bên đồng bọn, bỗng nhiên hắn thấy cái thân hình mập ố của mình. Từ từ, hắn cảm giác một độ nghiêng kỳ lạ. Cái đầu của hắn từ từ rơi xuống, một cột chất lỏng phun ra như là suối, bắn lên cả mọi người xung quanh. Bàng hoàng, mọi người đang trợn mắt nhìn thấy một thân hình từ từ dưới hố bò lên. Là đồng giáp thi tướng, trên thân thể vẫn còn vài chỗ đang bốc cháy, cả người đen xì xì, đủ thứ mùi, từ xăng dầu, thảo mộc, cả mùi hôi thối nồng nặc. Hắn ta bò lên đứng thẳng dậy, hai tay lắc lắc cái thân hình của tên lính vừa bị xé toạc. Đám pháp sư hoảng hồn, chân tay bủn rủn vì sợ. Đồng giáp thi tướng vung lên lưỡi kiếm của hắn, một nhát bổ mạnh xuống. Tất cả cờ ngũ sắc bị chém nát thành từng mảnh vải nhỏ. Người đàn ông ngoại quốc ra lệnh cho những tay súng tiếp tục xả đạn, sau đó là những âm thanh giòn tai. Đồng giáp thi tướng há miệng, từ đó thở ra một làn hơi xương đen về phía bọn cầm súng. Vừa chạm phải làn xương, đám người lăn ra rễ đành đạch, sau đó tan thành một vũng máu tanh tưởi. Đồng giáp thi tướng nhảy bổ vào giữa đội hình, tốc độ quá nhanh. Chúng chưa kịp làm gì thì cả người đã bị hóa thành xác khô. Từng làn xương máu tuôn vào trong miệng đồng giáp thi tướng. Hắn đã thỏa mãn cơn đói khát bấy lâu. Đám pháp sư thì luống cuống dùng những lá bùa ném lên người của đồng giáp thi tướng. Có tên còn chưa kịp khỏi lên pháp khí, đã ném thẳng vào. Tình cảnh lúc này vô cùng hoảng loạn. Pháp sư trẻ chạy về phía lão pháp sư nói: chà, chúng ta mau chạy thôi, không có nhiều thời gian cha. Lão pháp sư lắc đầu: một khi thứ đó đã thoát ra thì cả dòng tộc tai họa ngập đầu, có thể coi như là diệt tộc. Chờ thêm một chút, vật đó sẽ xuất hiện nhanh thôi. Khi đồng giáp thi tướng còn đang mải hút máu thì Mộc Thần đưa tay ngáp miệng như là buồn ngủ: sắp tới phần kịch tính rồi, nhanh lên, giang thêm một chút vậy. Khi ai nấy đang tự tìm cách thoát thân, hòn đảo lại rung chuyển. Một người chỉ tay về cái miệng giếng, lắp bắp: Nhìn kìa, miệng giếng đang phát sáng. Từ miệng giếng tỏa lên ánh sáng hừng hực, từ dưới đó nhô lên một vật nhỏ như là nắm đấm của một đứa trẻ con. Lão pháp sư khẽ cười rồi nói: cuối cùng nó cũng xuất hiện. Pháp sư trẻ nói: cha, nó là thứ gì? Tại sao cha nhất quyết không ngại nguy hiểm để chờ nó? Lão pháp sư ôn tồn nói: Năm đó tổ tiên phong ấn thi thể kẻ này vào phong mạch của cả dòng tộc, để đề phòng có ngày hắn mất kiểm soát, đã trấn yểm hắn với một thứ, đó là nghề ấn của pháp sư Tích Hư, là một trong những pháp sư giỏi nhất của Việt Nam. Lý do vì sao tiên tổ làm được ta không biết. Cả bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen, sấm chớp bắt đầu vang lên ì ùng. Lão pháp sư lại nói: Quả thật là do nghề ấn xuất hiện đã dẫn đến lôi phạt rồi. Đồng giáp thi tướng nhìn thấy nghề ấn đang từ từ bay lên khỏi miệng giếng, ánh mắt lóe lên sợ hãi muốn tìm cách bỏ chạy. Từ miệng giếng xuất hiện một đại ấn màu gạch nung đỏ hồng, đỉnh ấn là một con nghê đang phục xuống, đầu ngẩng lên cao, toàn thân của nó phát ra những đợt dao động vặn vẹo. Mộc Thần nhìn thấy chống cằm cười cười: Lâu rồi mới thấy pháp khí của tên nhãi pháp sư, tính ra hắn đã hóa đạo cũng lâu, không biết về già thu mấy thằng đồ đệ trả ra gì. Ở dưới kia, lão pháp sư bắt pháp quyết mà tiên tổ đã lưu lại, lấy ra một cái hộp gỗ cũ niệm chú. Nghề ấn bay về phía đó rồi rơi vào trong cái hộp gỗ. Lão pháp sư đắc ý nhìn nghề ấn, cầm lên xăm soi kỹ lưỡng. Không biết nghề ấn được làm từ điều gì cái gì, nhưng nó rất nhẹ, vẫn toát lên ánh kim khí. Còn nghề rất sống động như là vật sống. Xung quanh thân ấn là những nôm tự nhỏ li ti. Đồng giáp thi tướng vừa nhìn thấy vậy thì hoảng sợ, hắn định bỏ trốn. Lão pháp sư cầm nghề ấn đưa lên lẩm bẩm thần chú ở trong cổ thư truyền lại. Nôm tự bắt đầu phát sáng, sau đó tự động hạ mạnh xuống. Đồng giáp thi tướng như bị một vật nặng giáng đè xuống, cả lưng của hắn ta bốc khói xì xì, hắn ta gào thét đau đớn. Khi lão pháp sư đắc thắng định đưa nghề ấn lên đập một lần nữa thì nó vụt bay lên trời cao rồi biến mất. Bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh, lão pháp sư trở tay không kịp. Khi định hình được sự việc thì tiếng gầm của đồng giáp thi tướng vang lên đầy giận dữ. Lão pháp sư lắp bắp: Thần ấn của ta đâu rồi? Thần ấn! Đồng giáp thi tướng vụt đến, năm móng tay sắc nhọn chộp thẳng vào mặt của lão pháp sư, tưởng chừng như sắp xuyên thủng thì con trai của ông ta nắm lấy đẩy ông ta ra. Lão pháp sư ngẩng mặt lên, thấy thân thể của người con trai bị chẻ làm đôi rồi gục xuống. Lão pháp sư gào lên: Tao liều cái mạng giả với mày! Đoạn rút ra cây cờ ngũ sắc ném lo lên trên trời, bắt đầu niệm chú. Lá cờ bay lên đập mạnh vào người của đồng giáp thi tướng, rút ra một lá bùa lớn ném tiếp. Những tiếng nổ dồn dập nhưng làm cho lão pháp sư thất vọng là không gây được sát thương quá nhiều với đồng giáp thi tướng. Mộc Thần nhìn nghe ấn bị lôi kiếp hút lên trời cao: Khai, không biết là kẻ nào lại có duyên với hắn này. Lúc này lão pháp sư đã bị thương lỗ chỗ, đám pháp sư khác đang nhao nhao bỏ chạy. Chúng nó chạy tới chỗ giữ thuyền thì phát hiện cơn động đất lúc nãy đã nhấn chìm toàn bộ. Chúng nó bắt đầu nhảy xuống, bơi khỏi bờ tìm đường lui. Đồng giáp thi tướng vùng lưỡi kiếm chém qua người của lão pháp sư. Lão pháp sư trước khi gục xuống vẫn còn thều thào: Phú quý, bây giờ cũng để làm gì? Đồng giáp thi tướng lúc này bắt đầu tàn sát những người còn lại trên hòn đảo. Những tiếng gào thét sợ hãi đau đớn vang lên. Sau 30 phút, mọi thứ im bặt và trầm lặng đến đáng sợ. Lão Tăng thở dài, vung bàn tay, mở ra một vòng sáng lớn giữa không trung, phất tay vào trong đó. Những hồn phách bị đồng giáp thi tướng nuốt vào trong người bỗng chốc bị lôi ra, bay lên vòng sáng. Đồng giáp thi tướng gầm lên giận dữ nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện được điều gì. Mộc Thần nói: Đến lục đạo luân hồi cũng mở ra được, ta nể ông thật đó. Mộc Thần nhìn thấy đồng giáp thi tướng gầm thét thì bực tức: Có im đi không thứ ngoại bang, ta một đập bóp chết ngươi bây giờ. Đồng giáp thi tướng mặc dù không nhìn thấy ai hay là thứ gì, thế nhưng trong miệng im bặt, gầm gừ có vẻ sợ hãi. Từ bản năng của nó có cái gì đó đang thôi thúc nó biết rằng có một thứ tồn tại khủng khiếp đang theo dõi. Chỉ cần nó làm sai, nó cầm chắc cái chết. Lão Tăng vẫn không nói gì cả, nhìn lên trời thở dài, đưa bàn tay hạ xuống. Bỗng chốc cả hòn đảo rung lắc dữ dội, rồi ầm ầm chìm xuống biển sâu. Mộc Thần nhìn thấy chỉ lắc lắc đầu. Có phải ông biết thứ này vẫn sẽ đi được về đất liền gây họa phải không? Tại sao ông không diệt nó đi? Lão Tăng đưa mắt miết nhẹ lên không khí, mở ra một vòng sáng, chậm rãi bước vào trong. Ta không nên che chở mãi, mà nên cho bọn chúng nó tự trưởng thành, đúng với lẽ tự nhiên của đất trời vậy. Mộc Thần lắc đầu. Làm như vậy chắc đúng, nhưng có lẽ để bọn chúng đánh đổi nhiều quá. Chương 64. Sáng sớm ngày hôm sau, bác cổ thức dậy sớm, bởi vì đây là thói quen của thân thể. Lúc đi ra chỗ mọi người đang rửa mặt thì nghe bàn tán. Mấy ngày hôm nay không biết vì sao mà trong rừng Đắk Rông toàn nghe tiếng nổ à. Dăm ba ngày lại nghe. Hôm trước có người nói còn thấy cả một cái lòng chảo to và sâu lắm. Nghe đâu là bom nổ hay cái gì gì. Chắc là bom mìn hồi chiến tranh sót lại phát nổ đấy. Hỡi đâu mà tin được. Tôi nghe nói chính quyền cũng cử một đội đi dò xét rồi. Nghe nói ông Tường ông đi theo hỗ trợ đấy. Bác cổ nghe vậy liền trầm mặc. Không xong rồi. Chắc là ba cái tên hôm trước gây ra mà. Những trận đấu pháp chắc chắn đã bị chính quyền chú ý. Phải hành động cẩn thận hơn. Dùng bữa sáng với mấy củ khoai và chén cháo trắng cá khô, bác chép miệng ăn qua loa rồi về lều, mở cái giường đồ, lục lấy vài thứ đồ không cần dùng. Sau đó mang những thứ còn lại đóng gói. Bác lại đi ra ngoài nói đi mua vài chuyện, kiếm vài thứ. Lần này Tuệ Linh cũng đi theo. Bác cổ gác hai tay sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ lười nhác. Cô đừng có bán theo tôi nữa được không? Tôi đâu có phải là đoạt xá ăn đâu. Tuệ Linh vẫn im lặng, không nói. Cô đi nhanh về phía bác. Bác nhai nhai cọng cỏ, rồi quay sang. Mà này, cô có cách gì hay là mưu kế gì để tôi đoạt được cây liễu ngài không? Nếu không có, bọn kia nó sớm thu vào tay đâu. Tuệ Linh lúc bấy giờ mới đáp. Ta chỉ giúp người ta quen, còn ông, ta không giúp. Bác cổ thở dài, rẽ vào một tiệm thuốc đông y mua mấy vị thuốc, rồi ghé vào một tiệm bán hàng mã. Tuệ Linh thấy lạ nhưng cũng không hỏi. Về đến lều nói với chú Tư và mọi người, nâng giá hàng lên một ít trong vài ngày, rồi để nó về như cũ. Bác nói, thua lỗ thì cứ tính phần cho anh, mấy chú không phải lo gì cả. Mọi người nhìn nhau rồi cũng kính nể. Sau đó bọn họ tăng giá. Bác cổ vào lều lấy đồ vừa mua được ra, hì hục chế tạo mấy cái thứ gì. Tiếng lục cục rồi tiếng giã thuốc cứ vang lên râm ran từ căn lều của bác. Ở căn phòng của lão sư phụ của Dung và Nghĩa, ông ta cũng đang tự mình băng bó những vết thương. Dung và Nghĩa đứng bên cạnh không dám hé nên nửa lời. Nghĩa lên tiếng, sư phụ có cần con đi gọi người xử lý hắn không? Không cần, ta có cách. Mấy đứa bày nghe cho kỹ đây. Dung và Nghĩa cố ý nghe cho thật kỹ kế hoạch mà lão Thành Dương vạch ra. Nghe xong thì cả hai mỉm cười. Sư phụ quả thật là cao kế, chuyến này hắn chỉ có chết. Lúc này Bách Việt cũng đang nằm ở trong bệnh viện trị thương. Bách Việt chỉ nhớ lúc Long Tượng dùng Long Vĩ quét mạnh xuống, tứ linh ngụy trận bị đập nát. May mà nhờ miếng ngọc hộ thân ông nội cho mới may mắn sống sót mà bỏ trốn. Còn về phía của Đô Lương và Thành Dương thì cậu cũng không có rõ, nhưng dám khẳng định là hai tên kia cũng vẫn còn sống. Hai người thanh niên đi vào, thấy Bách Việt tỉnh lại, vội đi tới nở nụ cười. May quá, anh tỉnh lại chúng em cũng đỡ lo. Mà anh bị ai đánh trọng thương đến mức này? May mà lúc đấy chúng em đến kịp đó. Bách Việt cau mày. Anh giữ được cái mạng là kỳ tích rồi. Thứ mà anh đụng độ là cấm kỵ mà ông nội đã nhắc tới, là Long Tượng đó. Nghe đến đây thì hai người kia tái mặt nhìn nhau. Nó có thật á? Nó không phải là truyền thuyết. Vậy phải mau mau về báo tin cho dòng tộc. Lúc bấy giờ, Đồ Lương đang cắn cổ một con thú rừng mà hút máu. Con thú cứ nằm yên cho anh ta hút máu. Khi đủ, Đồ Lương buông con thú bỏ nó đi, lấy ra một ít đồ mới mua để băng bó vết thương, đồng thời nheo đôi mắt. Vậy là phải dùng đến thứ đó. Chúng mày đừng trách tao tàn nhẫn. Hắn lôi ra một bài vải bọc màu đen có nhiều hình họa ngoằn ngoèo. Khi mở ra, đám chim rừng đồng loạt bay lên kêu lên hoảng loạn. Chúng nó lo sợ có thứ gì đó sẽ ăn thịt mình. Lúc đến chiều, bác cổ đã làm xong những thứ cần dùng, đem mấy thứ đó đặt lên xe chở hàng nhỏ vừa thuê ở dưới huyện. Xong xuôi lắc lắc cái cổ, kêu răng rắc, chép miệng. Sáng sớm hôm sau, ở chỗ bán hàng, bỗng dưng có rất nhiều người tới mua đồ, mặc dù giá còn cao hơn cả bình thường. Điều kỳ lạ là họ mua vào số lượng lớn và muốn chuyển đi xa. Thấy bán được hàng, ai cũng vui vẻ, đồng ý vận chuyển giúp. Chiều hôm ấy có hai phụ nữ đến mua một lượng hàng hóa lớn, nhưng phải chuyển tới tận nhà. Một người mua xong nói có việc, phải đi trước. Người phụ nữ còn lại giao tiền. Mà ngặt nỗi, người ta lại thiếu. Bác cổ thấy vậy mới nói, thôi, vậy để anh đưa hàng tới nhà chị này cũng được, lâu lâu giúp mấy đứa một tay. Mấy người bốc hàng lên xe bác, rồi đóng lại. Bác cổ và chị kia leo lên cabin. Bác nói, chị chỉ đường cho tôi chạy, tôi không rành đường ở đây lắm. À, anh cứ chạy đi để tôi chỉ đường. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, càng đi sâu vào những con đường núi cao hiểm trở. Bác cổ thấy lạ. Nhà chị sao mà khó đi vậy? Chắc là phải dừng rồi kêu người ra khiêng hàng vào, chứ chạy nữa nguy hiểm. Anh cứ đi đi, đường này xe lớn chạy suốt đâu có sao đâu. Sương mù bắt đầu phủ xuống, một chút tia nắng cuối ngày cũng đang dần dần tắt. Khúc đường quanh co khó đi. Bác cổ nghi hoặc, rốt cuộc nhà chị ở đâu vậy? Trời sắp tối đến nơi rồi. Phanh xe lại, nhìn phía trước là một vực sâu. Quay sang nhìn chị nọ thì bác cổ phát hiện cái đầu của chị ta đang nghiêng 90 độ, nở ra một nụ cười nhìn bác. Bác cổ kết ấn, đánh mạnh vào trán của chị ta. Phụt một tiếng, cái đầu hất văng ra, mới phát hiện đây là hình nhân bằng rơm và bông gòn. Ở bên trong đầy những lá bùa màu xanh lá cây. Bác cổ quát lớn, mẹ kiếp, bùa chữ sinh khí của người, mắc lừa rồi. Bất chợt, từ người con hình nhân nổ tung, chiếc xe chở hàng và bác đồng thời lăn xuống dưới vực sâu vạn trượng. Mẹ kiếp, không xong rồi, mẹ kiếp, mắc bẫy rồi. Trong lúc đang sóc đảo loạn tùng phèo, bác cổ cũng chỉ kịp trong đầu nghĩ như vậy, rồi mọi thứ mờ mịt đi. Chương 47. Hôm sau, vụ tai nạn của bác cổ được người ta phát hiện, nhanh chóng đi đến đó. Chú Tư tới gần thì bị chặn lại bởi cảnh sát. Mấy người tránh ra, anh trai tôi ở trong xe, mau cho tôi vào nhanh lên. Ông Tường bảo mọi người kéo chú Tư ra rồi nói chuyện với cảnh sát. Có thể cho chúng tôi vào được không? Người bị tai nạn là người trong đoàn buôn của chúng tôi. Xin lỗi, hiện giờ chưa ai để vào được, hiện trường phải được bảo vệ để cơ quan điều tra. Mong bác thông cảm cho. Ông Tường đành gật đầu, quay lại chỗ đoàn buôn. Chú Tư và bảy ếch ùa đến. Sao rồi bác, họ có cho vào không? Hay, phải đợi thôi, giờ cũng không có nóng vội được. Một lát sau, một đội điều tra tới yêu cầu cả đoàn buôn về trụ sở. Phải đến chiều hôm đó, một thi thể được mang ra, bởi vì địa hình hiểm trở. Biết tin, mọi người ùa tới. Cái xác bị cháy đen, hình dáng không còn nguyên vẹn, không thể nhận dạng. Thế nhưng từ hình dáng đến cái nhẫn cưới ở ngón áp út và cả những mảnh quần áo còn sót lại, những người xung quanh bàn tán. Thôi đúng là anh ta rồi, khổ thân, đi buôn xa nhà mà gặp tai nạn bất đắc kỳ tử. Chú Tư chạy tới ôm lấy cái xác, khóc ầm lên như là một đứa trẻ. Anh cổ ơi, sao lại ra nông nỗi này hả anh cổ? Bảy ếch cũng mếu máo. Anh cổ ơi, anh dậy đi, anh nói mạng anh lớn lắm mà, em còn chưa báo ơn của anh mà anh cổ. Ông Tường hít sâu một hơi, quay sang. Sao lại có một thi thể? lúc trước có một chị đi cùng với nó nữa cơ mà. Hiện tại chúng tôi đang cho đội đi tìm kiếm, bởi vì đây là vực núi, ở dưới lại có sông sâu, việc tìm kiếm rất khó. Chúng tôi cũng cần thêm thông tin về người phụ nữ đó để liên lạc với thân nhân của người ta, nhưng chưa có manh mối. Ông Tưởng châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, chậm chậm bước về. Tuệ Linh đến bên cạnh cái xác, đặt tay lên, nhắm mắt lại. Một làn sương xám mờ nhạt từ tay cô ta bay ra mà không ai để ý. Sau một hồi, cô thở dài. Không lẽ hắn cứ như vậy mà chết sao? Mọi người ai cũng buồn bã, không ai nói với ai cả. Đoàn buôn tạm thời nghỉ vì cái chết của bác cổ. Không khí nặng nề và u ám. Chợt bảy ếch đứng lên nói, chắc chắn là cái chết của anh cổ có ẩn khúc, phải làm cho ra lẽ thì thằng ếch này mới chịu để yên. Mọi người ngồi xung quanh cũng đáp, đúng đấy, tôi cũng nghi ngờ có sự tình. Không, anh cổ lái xe ra trên con đường đó rồi rơi xuống vách núi thì không thể nào. Ông Tưởng đứng lên, tất cả bình tĩnh cho tao. Chuyện này thì có cơ quan chức năng họ điều tra rồi. Chúng bay không được kích động như thế, nóng giận rồi mất khôn. Mọi người ngồi xuống im lặng. Tuệ Linh thấy vậy đi vào trong lều chứa đồ của bác cổ. Trong lều vẫn có cái túi, những cái dương đồ ở dưới giường, tất cả đều đầy đủ. Cô nhìn xung quanh thở dài. Có lẽ hắn chết thật. Đúng là tạo hóa trêu người mà. Lúc này ở quán trọ, trên lầu 2, trong một căn phòng rộng, tiếng cười sảng khoái vang lên. Thật là sướng con mắt, nhìn thi thể thằng đó bị cháy đen xì xì, con hạ dạ lắm. Sư phụ, người thật là cao mưu. Thành Dương đang ngồi trên ghế nhấp một chén trà. Vậy là loại bớt được một địch thủ trong lần tranh đoạt. Dung, bắt liên lạc được với thằng Thái rồi phải không? Dạ, nó đang lẩn trốn vì sự vây quét của nhà nước. Chắc là phải tìm cách cho nó vượt biên thôi thầy. Xong chuyện này thì tìm đường cho nó trốn. Mấy đứa chuẩn bị đi. Tối nay ta có cuộc hẹn với những tên đi tranh đoạt cây ngải liễu. Chợt thằng Nghĩa nói, sư phụ, có chuyện còn muốn thưa. Nói đi. Còn muốn mượn con nưa của thầy để trả thù cái đám dân buôn, phải nhổ cỏ tận gốc. Thành Dương suy nghĩ một hồi, từ trong túi áo lấy ra cái ống tre, đưa cho hắn cùng một cái chuông nhỏ. Mày đã mất pháp lực, dùng cái vọng phục này để điều khiển nó. Nhớ cho nó ăn giúp thầy. Dạ, con biết con phải làm gì. Hắn nở một nụ cười độc ác nham hiểm, sau đó đưa cho cô Dung một cây pháo hoa lớn, bảo đốt. Cô Dung đem mang ra đường đốt. Chỉ có tiếng đặc trưng của pháo hoa nổ một chùm ánh sáng trắng rồi vụt tắt. Ngài bà đang ngồi chế vài thứ pháp khí, nhìn lên trời rồi cười cười. Là tên nào bắn pháo hoa bạch pháp đây? Sau đó đứng lên dắt hai đứa nhỏ đi về hướng pháo hoa. Bách Việt đang nằm ở trong bệnh viện, mắt nhìn lên trời, thấy một chùm sáng. Anh ta ngồi dậy, cô gái đang vào gọt trái cây bên cạnh liền hỏi. Có chuyện gì vậy anh Việt? Là pháo hoa bạch pháp mới nổ, có kẻ muốn gặp chúng ta. Đây là loại pháo hoa thường dùng trong huyền pháp của Việt Nam. Có đôi bên mâu thuẫn không thể giải quyết, thường dùng loại pháo hoa này để gặp mặt. Cấm luật của việc sử dụng là những người tham dự không được dùng vũ lực. Chắc anh cũng phải đi xem một chuyến. Chuẩn bị đồ cho anh đi. Đồ Lương cũng đang ngồi tọa thiền, tay đan chéo vào nhau, chỉ vào một vật lơ lửng trên không trung. Từng làn hơi đen mờ mờ bốc lên rồi tản ra. Nhìn thấy chùm pháo hoa trắng ở trên trời, anh ta dừng lại lẩm bẩm. Lại có chuyện gì nữa đây? Thật là phiền phức. Thu lại vật nọ, anh ta đứng lên đi về bên đó. Trong một ngôi nhà bỏ hoang, ở bên trong đã có sẵn một bộ bàn ghế. Trên bàn là mùi hương trầm thơm nghi ngút, mùi thơm của trà. Thành Dương ngồi sẵn tay cầm một cuốn sách, có vẻ chăm chú đang đọc. Từ bên ngoài có tiếng gậy lạch cạch vang lên. Ông ta đứng lên nhìn về bên đó, là ngải bà dắt theo hai đứa trẻ chậm chậm đi vào. Thấy bà ta, Thành Dương cau mày rồi lại giãn ra niềm nở. Thì ra là ngài bà vang danh của Tây Nguyên, không ngờ lại đến. Nào mời mời, mời vào trong dùng trà. Ngài bà đi vào trong, liếc nhìn rồi nói. Thành Dương đạo nhân, con cháu nhà Mạc khách khí. Già từ lâu cũng nghe danh về pháp lực của ông, hôm nay gặp coi như là thỏa rồi, thỏa rồi. Thành Dương chỉ cười cười không nói. Định ngồi xuống thì từ bên người ngoài có hai bóng người đi vào, chính là Bách Việt và Đô Lương. Hai người đã đụng độ nhau, nhưng vì cấm luật đốt pháo hoa cho nên đến đây họ phải nhịn xuống. Nhìn thấy hai người, Thành Dương lại đứng dậy. Thì ra là hai vị, ta chờ lâu rồi, hôm trước còn chưa nói lời cảm ơn, nay được dịp mà phải mời hai cậu chén trà. Không cần. Đô Lương lạnh nhạt. Ngài bà nhìn thấy Bách Việt thì đôi mắt gườm gườm. Là người của Xích tộc. Sau đó lại nhìn sang Đô Lương. Tạp chủng, sớm muộn gì già cũng thu ngươi về làm vật dẫn luyện phép. Đôi mắt của Đô Lương cũng lóe lên sát khí. Thành Dương vội nói. Hôm nay ta dùng pháo hoa bạch pháp mời mọi người đến đây vì chuyện ngải liêu, mong có thể đàm phán bốn bên. Đầu tiên ta nói trước, hiện giờ ta cần cây ngải liễu, nếu như ba vị đồng ý, ta xin dùng vật khác để đổi. Bách Việt nhấp một ngụm trà. Tôi đến đây chỉ vì muốn diệt nó. Ông không cần phải đưa điều kiện. Cây ngải đó là một mầm hại đối với dân lành, tôi không thể dương mắt cho mấy người có được nó. Thành Dương nheo mắt im lặng. Đô Lương cũng lên tiếng. Nếu như ông có huyết kỳ nam thì có thể tôi không tham gia vào hoạt động tranh đoạt. Tôi cần nó để tụ hồn phách đang bị đánh nát. Nghe xong, mọi người ánh mắt đổ dồn về phía Đô Lương. Thành Dương nói. Cậu thật là biết hàng. Huyết kỳ nam hiếm như vậy, công dụng của nó ai cũng biết. Nó gọi là thần dược, đến ta cũng không có mà cho cậu được giàu. Vậy thì không cần nói nữa. Thành Dương cũng hơi sững sờ với Đô Lương. Ngài bà thấy vậy thì lên tiếng. Chắc mọi người cũng biết tên ta. Ta cần cây ngải liễu để luyện phép thiêng. Chỉ cần là vật có tác dụng làm vật dẫn địa mạch với phong âm của quỷ mới đổi được. Thành Dương nhíu mày lại. Ngài bà thật biết nói đấy. Vật như bà nói cũng không đến lượt ta giữ. Bách Việt bây giờ mới lên tiếng. Ai cũng muốn có cây huyết ngải. Vậy tôi nói, các người làm gì thì làm, nhưng không được đả động hay làm hại tới dân lành. Nếu không thì đừng trách Xích tộc không bỏ qua. Ba người kia cũng ngầm gật đầu đồng ý. Sau đó thì Bách Việt, Đô Lương và ngài bà lần lượt rời đi. Dùng mới bước ra từ đằng sau, hỏi Thành Dương. Sư phụ, dòng tộc của người đeo kính ghê gớm như vậy sao? Còn thấy mọi người có vẻ nhún nhường khi nghe hắn nói. Thành Dương hớp một ngụm trà, chậm chậm. Huyền pháp của Việt Nam hiện giờ không có tông phái như ở bên Trung Quốc. Bởi vì biến cố lịch sử và chiến tranh, đa số các tán tu phân tán rải rác ở mọi nơi. Nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt. Đó là những dòng tộc lâu đời. Họ nắm giữ những cổ thư từ xa xưa, cả những pháp thuật thất truyền và pháp khí rất khủng khiếp. Gia tộc của người đeo kính này là Xích tộc. Con biết tại sao lại mang tên như vậy không? Con không biết. Là do Kinh Dương Vương dùng chữ Xích trong Xích Quỷ để đặt cho. Xích Quỷ là tên của một cổ quốc đó. Dòng tộc này theo dòng lịch sử, thời này qua thời khác không bị tuyệt diệt, đủ để chứng minh họ mạnh như thế nào. Từ thời phong kiến, pháp sư của Xích tộc thường đổi tên họ rồi lẩn khuất vào nhân gian, được hoàng đế mời vào cung tận dụng tài phép. Ta nghe nói gia tộc này có được cả thần khí và pháp thuật cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể giết được cả quỷ thần. Nhưng thực hư ra sao ta không biết. Dung nghe vậy thì nuốt một ngụm nước bọt vì sự khủng khiếp của dòng tộc pháp sư cổ đại. Cô cũng không nói gì thêm, đi ra ngoài theo Thành Dương, quay về quán trọ. Ngôi nhà lại chìm vào trong bóng tối. Ở một ngôi nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại thời phong kiến, một người đàn ông thoạt 70 đang tọa thiền. Một thiếu nữ chạy vào nói. Ông, đã có tin tức từ Quảng Trị. Chúng con đã chép ra trên giấy cho ông đọc. Con đặt trên bàn, một lát ông xem. Sau đó nàng đi ra ngoài. Ông lão mở mắt, cầm tờ giấy, xem xong nội dung. Ông lão có vẻ không vui, châm lửa đốt đi. Bỗng ở giữa nhà một vòng sáng hiện lên, từ bên trong một đôi bàn chân trần bước ra. Ông lão vừa nhận ra là ai thì vội quỳ xuống hành lễ. Cùng nghênh phục đế thái tử. Lão Tăng lắc đầu. Ta là người xuất gia, không cần phải hành lễ. Đứng lên. Ông lão lễ phép nói. Dạ bẩm, di ngôn của tổ tiên, con không dám làm trái. Bất chợt vừa nhìn thấy Mộc Thần đứng đằng sau thì lại vội vàng sụp đầu xuống. Bẩm thái tử, vị này là... Mộc Thần hắng giọng. Mộc Thần Sương Tử, khỏi phải chào hỏi. Nghe xong, ông lão nuốt một ngụm nước miếng, vì đã biết tới vị này trong cổ thư của dòng tộc từ xa xưa ghi lại. Tương truyền từ thời xa xưa có hai hạt giống từ trên trời cao rơi xuống nước Việt. Một hạt nảy mầm thành quỷ thụ, tu luyện thành một trong tam hung, gây khiếp sợ cho dân chúng, là xương cuồng. Hạt còn lại thì phải chờ đến khi xương cuồng chết mới nảy mầm thành một thần thụ, rồi lại tu luyện thành Mộc Thần Xương Tử. Vị Mộc Thần này ít tiếp xúc với nhân thế, không động đến chuyện của nhân gian. Ở trong lịch sử huyền pháp ghi lại, vị Mộc Thần này trổ tài phép chưa đến 3 lần. Lần gần đây nhất là vào thời vua Lê Thánh Tông. Năm đó đại quân phạt Chiêm Thành công phá kinh thành Trà Bàn, bắt sống vua Chiêm. Lúc áp giải về thì bị quỷ thần của người Chiêm chặn quấy phá, nhiều pháp sư tài giỏi ra tay nhưng thất bại. Lúc đó vua Lê Thánh Tông thân chinh ra lệnh dừng lại. Quỷ thần muốn thả vua Chiêm thì mới cho đi, nhưng đây là cơ hội mở mang bờ cõi, cho nên hoàng đế không đồng ý. Quỷ thần càng làm dữ. Lúc bấy giờ có một người tới, mặc trên người y phục là vỏ cây, râu tóc màu xanh, toàn thân có mùi thơm, tới xin vua cho đấu pháp với đám quỷ thần. Trận chiến đó kinh thiên động địa, hơn 3 ngày mới xong. Lúc đó người này cầm vào một cái đầu có 3 mắt đỏ, mặt xanh nanh vàng, đưa tới cho vua rồi đi mất. Ông lão bấy giờ mới nói với Mộc Thần. Còn phạm nhân chậm trễ tiếp đón, mong Mộc Thần tha lỗi cho. Mộc Thần cười cười. Thôi, ta cũng không cần mấy thứ lễ tiết rườm rà của phàm nhân các ngươi. Lão Tăng cũng cười cười nói. Ông là như vậy đó, con không cần lo. Ta tiện đường qua đây muốn ghé thăm con. Lễ này à, con không nhận nổi, con kính xin người rút lại. Lão Tăng đặt tay lên vai của ông lão, xoa nhẹ nhẹ. Ông lão bỗng dưng cảm thấy như là một người trẻ tuổi, có một dòng nước mát chảy vào trong cơ thể. Ông lão vội nói, còn có chuyện này, không biết con nên tâu với thái tử và Mộc Thần hay không. Mộc Thần xua tay. Có gì thì nói đại đi, nhiều lời quá. Dạ bẩm, thần khí của dòng tộc bảo quản xưa nay này có dấu hiệu bất thường, còn với nhiều người cô tìm nguyên nhân nhưng không ra. Lão Tăng chậm rãi. Vậy dẫn đường ta xem. Đây là việc chung, con phải báo với ta sớm hơn chứ. Ông lão cúi đầu đi trước. Khi đến bên một bức phù điêu lớn có hoa văn, dừng lại lấy một viên châu đưa lên niệm chú. Bức phù điêu từ từ mở ra một lối đi như thông lên trời cao. Cả 3 người bước vào, bức phù điêu lại khép lại như bình thường. Đến bữa tối, bảy ếch không thấy Tuệ Linh đâu mới hỏi. Biết được cô có việc đi vắng vài hôm. Bữa tối diễn ra nhanh chóng, bởi vì cũng chẳng ai có tâm trạng mà ăn uống. Tối hôm đó mọi người ngủ lại ở trong lều. Một bóng đen từ xa đứng nhìn vào chỗ dựng trại. Tên Nghĩa nở một nụ cười độc ác. Để tao tiễn chúng mày xuống gặp hắn. Hắn lấy ra một ống tre, dùng lá bùa nhét vào bên trong. Tiếng thở phì phì vang lên. Một con vật thon dài từ từ bò ra. Khi con vật đó bỏ ra hết, hắn lấy ra một cái lọ sứ, đổ một dòng chất lỏng có mùi thảo dược lên con vật. Con vật bắt đầu dài, to, trở thành con nưa hôm trước. Tên Nghĩa cầm cái chuông, hướng về chỗ dựng trại rồi bắt đầu lắc. Con nưa từ từ bỏ về phía trại. Nó chọn cái lều gần nhất, chính là lều của bảy ếch. Khi nó bắt đầu bò ngang qua cái ban thờ, đặt lọ cổ của con thiềm thử, thì một làn hơi tuôn ra, bao phủ lấy con nưa. Con nưa bất ngờ bị làn sương đó ăn mòn da thịt. Con nưa nhìn quanh, thấy làn xương phát ra từ cái lọ gỗ. Nó há to định nuốt chửng lấy cái lọ, thì từ trong cái lọ vọt ra con thiềm thừ to béo mập mạp. Con thiềm thừ nhảy lên, há miệng cắn mạnh vào cổ con nưa. Tốc độ của thiềm thừ quá nhanh, làm cho con nưa không cả kịp phản ứng. Vết cắn khiến cho cổ con nưa bốc khói xanh, cực kỳ đau đớn. Con nưa rít lên, từ người nó tuôn ra những con rắn nhỏ màu đỏ tươi, lũ lượt xông về phía con thiềm thừ. Nhìn bầy rắn, thiềm thừ kêu nhỏ một tiếng, lẻ cái lưỡi quấn tới. Cái lưỡi bắt dính lên mấy con rắn, lôi tụt vào trong miệng. Con nưa thấy vậy bất ngờ, đây là yêu pháp dùng máu, mà máu thịt của nưa lại cực kỳ lợi hại. Thiềm thừ dương đôi mắt nhìn con nưa như thách thức. Đôi mắt con nưa đỏ vằn lên, định ngoạm lấy thiềm thừ. Thiềm thừ đứng yên không nhúc nhích. Miệng con nưa chỉ cách thiềm thừ mấy centimet thì khựng lại, bởi vì thấy một con rắn có một cục u ở đầu đang bò trên mặt đất rít lên. Con nưa vừa nhìn thấy con rắn nhỏ thì chùn lại kiêng kỵ. Con rắn bắt đầu tự nuốt lấy thân thể mình, rồi từng khúc của nó tan ra thành một vũng đen xì xì. Từ đó lại xuất hiện những con rắn nhỏ y như đúc. Con nưa gầm lên, hai cái râu của nó nhẻo nhạo ra chất nhảy màu trắng, là nưa độc, tập trung ở hai râu. Nó vẫy vẫy làm chất nhảy bắn tứ tung, thế nhưng có vẻ không ăn thua. Từng con rắn chạm vào người con nưa thì tan ra thành nước. Cơ thể con nưa xuất hiện những lỗ nhỏ trào máu, đau đớn vô cùng. Nó định rút lui thì nhận ra toàn thân không nhúc nhích nổi. Nhìn xuống thì phát hiện một con rết to đang bỏ nó trên lưng của nó. Thiềm thử đắc ý kêu lên ồm ộp. Con nưa phun ra một tấm kim bài. Kim bài vừa bắn ra khỏi miệng còn chưa kịp tỏa sáng thì một lớp bụi phấn bao phủ. Ngước nhìn lên thấy một con ngài đang đập đôi cánh lớn. Lớp phấn bao phủ lấy người con nưa như là có tính ăn mòn. Con nưa gầm thét, lớp da dày chóc ra từng mảng. Một lần nữa nó nhúc nhích, gào lên từng tiếng. Ở sau đầu của nó xuất hiện những cái đầu giả mờ nhạt, vờn quanh không cho đám độc cổ tiến tới. Những cái đầu nhe nanh chuẩn bị tấn công. Con nưa lại gào lên thảm thiết. Nó thấy một con đỉa chỉ nhỏ như cái móng tay đang hút lấy máu của mình. Vì không đủ máu, không thể duy trì chín cái đầu bắt đầu đờ đẫn đi chậm chạp. Cơn kinh hoàng còn chưa kịp kết thúc thì từ trong bóng tối bỏ ra một con thằn lằn. Điều đặc biệt là con thằn lằn có cái mào ở trên đầu, có thể phùng lớp da lên trông như là một cái bờm. Nhìn thấy con thằn lằn, thiềm thừ vội nhảy xuống kêu lên ồm ộp. Con thằn lằn nghiêng đôi mắt màu đen tròng đỏ bắt đầu từ từ liếc sang rồi bỏ tới con nưa. Con nưa vụt cái cổ lên đằng trước định táp lấy một cái thì một dòng chất lỏng từ mắt của con thằn lằn bắn thẳng vào miệng con nưa. Từ phía trên nhìn xuống có thể thấy một đường dài bốc khói từ miệng lan tới đuôi của con nưa. Con thằn lằn há cái miệng lẻ lưỡi liếm liếm. Toàn thân con nưa bắt đầu cảm giác như bị thu nhỏ lại. Pháp dược lúc nãy đổ trên người nó đang bị hút lấy. Những cổ trong lọ còn lại vẫn chưa xuất hiện, nhưng từ lọ gỗ phát ra những tiếng rít kêu the thé. Thằng Nghĩa đứng ngồi không yên, bởi vì lâu rồi cũng không thấy động tĩnh gì ở bên kia, cằn nhằn. Mẹ kiếp, sao không thấy tiếng kêu khóc, sợ ai? Cái chuông trong tay của hắn bỗng rung lên bần bật. Nhìn thấy vậy, tên Nghĩa hoảng hồn. Hỏng rồi, là vật nuôi của sư phụ có chuyện, phải dùng cách khác. Hắn lấy ra một viên thủy tinh nhỏ, bởi vì hắn mất hết pháp lực cho nên pháp khí bảo mệnh của sư phụ hắn cho phòng thân chính là cái viên này. Cầm viên thủy tinh nhét vào trong cái chuông, nhằm hẳn thẳng chỗ con nưa ném mạnh. Con nưa đang bị thu nhỏ, sắp bị nuốt, thì một tia sáng vụt lên đỉnh đầu của nó, chính là cái chuông. Cái chuông lơ lửng trên không rồi nổ tung. Tiếng nổ làm cho mọi người đang say giấc bật dậy. Những con cổ bị hất văng ra khỏi con nưa. Chúng nó biết những người trong đàn buôn sắp chạy đến. Những tiếng rít vang lên the thé. Chúng nó dần dần lui vào trong bóng tối. Bảy ếch nghe tiếng nổ, vớ lấy cây dựa cán dài, lao ra ngoài, bật đèn pin chiếu xung quanh, thì nhìn thấy con nưa đang thoi thóp, toàn thân đầy máu. Mẹ kiếp, là con nưa hôm trước, mày định quay lại mày cắn trộm bố à? Mọi người chạy ra, nhìn thấy con nưa thì ngạc nhiên tức giận. Con súc sinh này ra mỏ tới, anh em, trẻ nó ra. Chú Tư sắn tay áo, buồn bực mấy ngày nay, lấy mày để xả giận. Mọi người tản ra, chạy vào lều lấy súng. Tên Nghĩa đứng từ xa thì trợn mắt. Chết rồi, nếu để như vật nuôi của sư phụ bị người ta giết chết, mình sẽ thảm rồi. phải tìm cách giải nguy. Hắn xé miếng vải trên áo, bịt mặt, lấy ra một con dao, lẻn vào chỗ trại. Mọi người trong đoàn tản ra tìm cách tấn công con nưa. Tuy nó bị thương nhưng cũng không thể xem thường. Nó cuộn tròn, rúc đầu vào bên trong, trực tấn công mọi người. Chú Tư giơ khẩu súng lèm bèm chửi. Không biết nó ăn cái gì mà khỏe thế, bị bắn như thế mà còn sức chống trả. Nó cứ cuộn tròn thì bắn thế nào? Bảy X quan sát. Anh để em. Hắn ta lấy ra một chai thủy tinh, đổ xăng, nghiền những mảnh thủy tinh nhỏ, lại cho thêm cả sắt vụn, nhét vào trong chai, thêm một miếng vải tẩm xăng. Cầm trên tay, Bảy X nhớ đến bác cổ. Bác cổ đã cứu một mạng của hắn, cứu luôn cả nhà hắn thoát chết. Bác cổ có ơn. Con nưa rít lên từng tiếng dữ tợn, hai cái râu của nó trực văng ra độc để giết người. Thế nhưng khi chuẩn bị làm điều đó, thì một vật có đầu đang cháy rừng rực vang lên cùng với một tiếng nói. Mọi người tản ra, tản ra! Vật kia đập mạnh vào giữa cuộn tròn. Quả bom xăng của Bảy X giã trúng. Tiếng nổ bùng lên kèm theo ngọn lửa đang cháy rừng rực. Con nưa gào thét thảm thiết, toàn thân của nó bốc cháy. Những mảnh thủy tinh và sắt vụn ghim vào, vết thương của nó càng đau đớn. Cơ hội tới rồi, giết chết mẹ nó đi anh! Khi mọi người định đưa súng thì một người la lên. Khoan đã, mọi người nhìn. Nhìn sang bên kia thấy một bóng người đang dùng dao rạch nát mấy thùng hàng hóa rồi bỏ vào cái áo đặt ở dưới đất. Bảy X gầm lên. Là hắn, là thằng pháp sư lần trước. Mày đến hay lắm, ông lột da mày ra, con chó! Bảy X xông lên phía trước. Mọi người đang phân tâm, con nưa vùng lên phóng người chạy về phía rừng. Chú Tử nói, ba người ở lại trông chừng đồ đạc, tất cả đuổi theo con súc sinh. Bảy X xông thẳng tới tên Nghĩa. Thế nhưng hắn đã thấy con nưa chạy được, cũng co giò mà chạy. Nếu như còn pháp lực, chắc chắn hắn không thể bị truy đuổi. Còn bây giờ, một người khỏe mạnh như Bảy X cũng đủ để phanh thay hắn. Con nưa vẫn đang bốc cháy, cho nên rất dễ theo dấu. Nhưng loài nưa tốc độ rất nhanh, giỏi việc di chuyển lẫn vào những tán cây lớn, cho nên truy đuổi cũng vất vả. Khi đã đuổi theo một đoạn vào trong rừng, con nưa bỏ thân người lên một cành cây cao, rồi quăng người đi. Mọi người đang đuổi theo nó trên mặt đất thì ngạc nhiên. Khi định chạy qua một đoạn lá cây phủ kín, ông Tường bỗng nói, dừng lại cho bác, không được tiến thêm một bước nào. Nghe tiếng, tất cả mọi người dừng lại. Chú Tư thắc mắc, sao vậy, tự dưng lại dừng lại? Ông Tường đưa cặp mắt quắc thước nhìn lên đám lá cây mộc khô như quan sát, rồi ông nói, mấy đứa lùi ra sau, càng xa càng tốt, cẩn thận, đừng di chuyển nhiều. Lạ lắm, nhưng mọi người vẫn nghe lời. Ông Tường ngồi xuống, hai chân nhón lên, chỉ còn mũi chân, khẽ dùng tay chụm lại đặt xuống một đám lá khô, rồi từ từ bung bàn tay. Mặt đất lộ ra, ông cẩn thận dẫm mũi chân lên đó, cứ thế mà tiếp tục. Mọi người nhìn ông khó hiểu. Này, cha già làm gì vậy? Chú Tư lên tiếng, mới đưa im lặng, để cho bác Tường tập trung nào. Di chuyển được hơn 10 mét, ông Tường khựng lại, lấy tay cẩn thận bới đất, nhẹ nhàng nâng lên một vật, quay lại. Nhìn xem nó là cái gì? Nhìn thế thế, ai cũng đổ mồ hôi hột. Ôi dồi ôi, mẹ ơi là mình. Ông Tường nhẹ nhàng đặt cái thứ kia xuống, dùng một mảnh vải xé ra làm dấu, rồi quay lại theo đường cũ. Là một bãi mìn từ thời chiến, chúng bay cẩn thận một chút, không là tan xác. Bảy X nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao bác biết chỗ này có mìn? Tao sống từng đó năm với bom đạn, linh cảm nó nhạy bén, phải tìm đường khác thôi. Ông Tường lấy một mảnh vải treo lên một cành cây, ở gần đó có ghi nguy hiểm có bãi mìn, cảnh cáo cho những người khác biết. Cả nhóm người chuyển hướng tiếp tục đuổi theo con nưa. Con nưa chạy được một đoạn xa thì dừng lại ở một con suối. Nó chụp đầu xuống nước định uống thì một pháp ấn vụt bay đến đập mạnh vào đầu. Nó hất văng nửa người lên cao rồi rơi bạch xuống, ngước đôi mắt đục ngầu. Nó nhìn thấy một người mặc quần áo cũ nát, choàng một tấm vải màu đen, đầu đội một cái nón lá sơ xác, không nhìn rõ khuôn mặt. Nó cảm nhận được từ người này tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Hai cái râu nưa chứa độc vung lên, một đám chất lỏng màu trắng văng về phía người nọ. Thế nhưng người này không né tránh, cứ để nưa độc dính lên trên người. Người này đưa tay lấy ra một tấm bùa màu tím, có hai dòng tà chú được vẽ ngoằn ngoèo, dán xuống đất, một tay xoay xoay ấn sâu xuống đám lá bùa. Con nửa nhận ra toàn thân của mình dường như bị cố định, có thứ gì đó đang kéo mình xuống. Nó phát hiện từ mặt đất bay lên những sợi nhỏ màu tím giữ chặt lấy nó. Những sợi nhỏ chui vào miệng vết thương, bắt đầu rúc vào bên trong da thịt. Con nửa sợ hãi, nó phun tấm kim bài, thi triển ra yêu lực. Tấm kim bài bay về phía người kia. Người này một bàn tay kết chảo chụp lấy cái tấm kim bài. Tấm kim bài rung lắc lên dữ dội, muốn thoát khỏi tay nhưng không được. Bàn tay còn lại của người này tạo thành hình nắm lâu, đâm mạnh vào trong tấm kim bài. Con nửa bị hất mạnh cái đầu ra sau, từ mắt phụt ra máu tươi. Tấm kim bài không còn rung lắc. Người này cất tấm kim bài, nhìn con nưa, hai tay bắt vào nhau. Sau đó, bắt đầu niệm lên những câu chú. Khi nhóm người của đoàn buôn lần theo vết máu của con nưa chạy đến dòng suối, thì dừng lại. Kỳ lạ, sao lại không thấy nó đâu? Bỗng nhiên một người kêu lên. Mọi người, bên tảng đá! Nhìn sang bên đó thấy con nưa nằm yên không nhúc nhích. Phần đầu bị khoét sâu đến tận cổ, cặp mắt phun máu. Chú Tư đến gần xem xét. Nó mới bị giết cách đây không lâu, máu vẫn còn nóng. Thôi anh, kệ mẹ đi anh, ai giết chả được, nó chết là được rồi. Giờ anh em mình tìm cách vác xác nó về, bán được cũng được khối tiền. Trong lúc mọi người buộc xác con nưa vào một cái cây dài, ông Tường và chú Tư cẩn thận tìm kiếm manh mối. Chú Tư nói, không có một dấu chân hay dấu vết gì. Bác nghĩ sao? Ông Tường nheo mắt, còn nhiều điều nghi ngờ lắm, chưa nói được. Sau đó mọi người hò nhau gánh xác con nưa về. Ở bên tên Nghĩa bị bảy ếch truy sát, hắn khôn khéo đổi hướng chạy về con sông nhỏ, định nhảy vào sông trốn. Vừa chạy đến gần thì một ấm pháp đập mạnh về bên đó, kịp né người lăn xuống đất. Tên Nghĩa đứng dậy nhìn về phía trước, có một người đang đứng. Người là ai? Sao lại chặn đường của ta? Người này chộp bàn tay ra phía trước túm lại. Tên Nghĩa bỗng nhiên khuỵu xuống, ôm ngực rồi gầm lên. Quả tim của hắn như bị thứ gì đó siết chặt, đau đớn khôn tả. Người này chậm chậm đi đến, đạp lên đầu tên Nghĩa. Người biết pháp thuật, ta và ngươi có thủ án sao? Đáp lại chỉ là một sự im lặng. Người này duỗi bốn ngón tay khép vào với nhau, đưa lên, tiếng đọc chú lầm rầm xuất hiện. Cho đến khi bảy ếch chạy đến thì phát hiện Nghĩa đã bất tỉnh. Bảy ếch chưa hiểu chuyện gì, nhìn thấy kẻ thù của mình thì điên máu. Hay lắm, ông trời có mắt cho bố mày bắt được mày rồi, bố mày cho mày no đòn. Sau đó là hàng loạt tiếng bình bịch kèm theo tiếng chửi rủa. Từ phía xa, người nọ nhìn thấy cảnh đấy thì nở nụ cười. Toàn thân bắt đầu nhạt dần, rồi chìm vào trong bóng tối của núi rừng. Sáng ngày hôm sau, xác của con nưa được đem về để mọi người chiêm ngưỡng. Ai nấy đều há hốc mồm vì kích thước khổng lồ. Lần đầu tiên tôi thấy con nưa to thế. Công nhận là mấy chú này ghê thật. Gặp tôi có mà cho kẹo, tôi cũng đếch dám tới gần chứ nói gì là đi săn. Trưa hôm đó có mấy ông thương lái người Hoa ghé vào trả giá cao muốn mua lại con nưa, nhưng mọi người còn chần chừ không bán. Đứng đằng xa, Dung hằn học, đôi mắt tức giận rồi bỏ đi. Lúc này ở dưới vách đá, Tuệ Linh đang tìm kiếm manh mối từ vụ tai nạn của bác Cổ. Cô cẩn thận quan sát, lần theo những vết cháy và mảnh vụn, nhưng vẫn không có đầu mối gì cả. Không lẽ nào hắn lại chết một cách vô lý như vậy? Khi định quay lại vách đá một lần nữa thì một âm thanh vang lên. Con rắn kia, không ngờ mày vượt qua lôi kiếp mà hóa hình. Tuệ Linh quay lại nhìn thấy là Thành Dương đang đi chậm chậm lại. Tưởng là ai, thì ra là tên cặn bã, luôn đâm lén người khác. Thành Dương cợt nhả. Ai đừng nói gì, dù sao ta cũng là chủ nhân của cô. Ngươi cầm mồm, có phải là ngươi đứng sau cái chết của hắn? Tuệ Linh nói, giơ lên một mảnh vải áo của bác Cổ. Thành Dương cười gằn. Cô nghĩ sao thì tùy, nhưng bây giờ ta phải bắt cô lại, lần này xem cô chạy đi đâu. Nói xong, lão ta lấy ra hai cây cọc bằng gỗ, ở trên có khắc chú cắm xuống đất. Một lá phù dài niệm chú tung lên trời. Tuệ Linh thì thầm hô: không ổn rồi, lão ta cố định nơi này không cho mình chạy, phải thoát nhanh. Nàng vung yêu chảo vỗ mạnh về phía lá phù. Thành Dương nhếch mép, lấy ra pháp kiếm miết nhẹ lên, một tay kết lại kiếm ấn niệm chú, cây kiếm bốc cháy rừng rực. Thành Dương bổ mạnh cây kiếm về phía Tuệ Linh. Tuệ Linh đang sắp đánh vỡ được tấm phù thì phát hiện nhát chém đầy pháp lực của Thành Dương đã vụt đến. Cô ngừng lại, hai tay đổi thành yêu ấn chống đỡ. Tuệ Linh bị đập mạnh xuống đất. Cô đứng dậy, cố gắng nhìn Thành Dương. Ta không dễ để cho người bắt nạt ta đâu. Cô vung yêu chảo lao đến Thành Dương. Cặp yêu chảo có màu xanh lá lẫn màu đen trực chộp lên lão ta. Thành Dương không thèm đếm xỉa, lấy ra một tấm bùa màu vàng, văn chú được thêu bằng chỉ vàng kim, tung nó về phía Tuệ Linh. Lá bùa óng ánh đập mạnh lên yêu chảo, phá nát yêu chảo. Tiếng va chạm vang lên, hất văng Tuệ Linh ra xa. Cô đứng dậy, thổ huyết. Con rắn, ngoan ngoãn chịu trói, đừng để ta phải nặng tay. Ngươi nằm mơ đi, tôn cận cặn bã. Cô ngồi xuống, một tay cắn ngón tay, một tay đặt xuống đất, họa lên những yêu ngữ kỳ dị, thực hiện một hành động kỳ lạ. Hai tay duỗi lên trên cao uốn lượn như là sóng, dừng lại rồi bung ra. Thành Dương nhìn Tuệ Linh nhếch mép: có chút bản lĩnh. Mặt đất xuất hiện những con rắn nhỏ từ khắp nơi trong hang đá bụi rậm, bay ra bò về phía của Thành Dương. Đủ muôn vàn loài rắn. Bọn rắn thi nhau bò đến. Lão ta cau mày nhìn Tuệ Linh: định mượn bọn này thế mạng à? Không dễ đâu. Để ta gọi vật nuôi đến cho nó đủ mặt. Lão ta lấy một lá bùa hình con rắn đang cuộn mình, ấn vào. Lá bùa tan ra. Nhưng chưa kịp cười, Thành Dương sửng sốt khi chỗ lá bùa rơi xuống hóa thành màu đỏ như máu. Không, không, vật nuôi của ta là kẻ nào? Kẻ nào giết vật nuôi của ta? Hả? Thành Dương còn đang lắp bắp gào lên khủng khiếp, chỉ thẳng về phía Tuệ Linh: Ta lấy người làm vật tế cho nó. Tuệ Linh biết không thể kéo dài thời gian, kết ấn lẩm nhẩm yêu chú. Từ phía sau của cô xuất hiện ra cái đầu rắn ngoe ngoẩy, tạo lên một lớp kết giới dày đặc bảo vệ. Tuệ Linh vung tay, yêu pháp chỉ thẳng về phía Thành Dương. Hàng loạt cái đầu rắn hùng hổ bắn tới. Sau đó cô rít lên một tiếng đặc trưng của loài rắn, bầy rắn cũng bỏ nhanh hơn. Thành Dương bị độc xà và yêu pháp bao vây, nhưng mặt không chuyển sắc, lấy ra cái ngọc tỷ nhỏ máu lên, niệm thần chú. Ngọc tỷ bỗng chốc đỏ vằn lên những hình văn của đế gia. Tuệ Linh kinh ngạc: sao lại như vậy? Ngạc nhiên lắm phải không? Con rắn nhỏ bé, chịu trói đi. Lão ta dùng một cuộn vải tròn bằng lụa vàng óng tung lên trời, cầm ngọc tỷ bắt đầu niệm chú. Từ giữa không trung xuất hiện một cánh tay lớn, cánh tay cầm ngọc chỉ, từ từ hạ xuống. Tuệ Linh cố gắng trèo chống nhưng không được. Lúc này toàn bộ yêu pháp và độc xà đều bị ngọc tỷ đập nát. Hàng loạt tiếng nổ lớn nhỏ vang lên lốp bốp, lốp bốp. Đôi mắt của Tuệ Linh trợn tròn. Không, không thể nào, không thể nào. Không lẽ ta phải bỏ mạng tại đây sao? Không. Ok, nay chúng ta dừng ở đây nha mấy ông. Mệt lắm rồi, thật sự là mệt lắm rồi. Đọc đánh nhau tối bội, không cả kịp lấy hơi. Ông cho mình nghỉ ngơi tí, rồi sau đó là ông lại đánh nhau tiếp. Thấy mệt quá. Đánh nhau không cả thở nổi luôn, tôi thề với mấy ông. Hôm nay lạnh, còn lạnh nữa. Có những quả hắt xì hơi, buồn hắt xì hơi lắm, cố nén. Có một quả không thể nén được nữa, lại phải hắt xì hơi phát. Đó, đọc livestream nó mệt ở chỗ đó. Như là mấy ông MC khác, ông thu âm, ông hạnh phúc biết bao, ông sướng biết bao. Đang thu âm mà thèm cà phê thì đi uống ly cà phê, tí về thu tiếp. Chỉ có tôi là khổ. Tôi là khổ, đã ngồi đọc thì là phải ngồi đọc, không được đứng lên, tại vì không thể ngắt cái dòng của anh em được. Thôi cố không sao cả, miễn là anh em vui, còn tôi chịu được. Miễn là anh em vui thôi, cái này tôi chịu được, anh em đừng lo. À, mỏi quá. Ok, ngày mai cố gắng, ngày mai 29.000 từ, có lẽ là ngày mai sẽ đọc một tập ngắn, ngày kia một tập nữa là hết. Nay tập 6 rồi, 8 tập đi cho nó hết. Tuấn cũng đã mua được một số tác phẩm cũng rất là hay ho. Ok, Hồng Nhung đồi núi em nghỉ ngon, ngủ ngon, chui vào lòng ông xã ngủ ngon nghe em. Không có nghỉ em, đợt này anh đang hăng, anh không có nghỉ. Phải cày tiền để còn Tết còn có cái bánh chưng cho cháu nữa chứ. Ok, chắc là thôi anh em mình thống nhất là đọc lấy 8 tập đi. Ngày mai tập 7, ngày kia tập 8 là hết. Đọc là hơi non tập một tí cũng được, cho nó đỡ mệt. Mình cũng đã sưu tầm được một số cái tác quyền của một số tác phẩm rất là hay ho. Hôm nay cũng kể chuyện với các bạn một chút. Là ngày hôm nay nói chuyện với Nguyễn Huy, MC Nguyễn Huy, ở kênh Đất Đồng Radio đó. Nguyễn Huy mới làm lại kênh YouTube Đất Đồng Radio. Thì hai anh em có nói chuyện với nhau thì cũng đã đưa ra một cái ý tưởng, đó là sẽ tìm một cái tác phẩm nào thật hay. Tất nhiên là sẽ không dài quá, tại vì nếu như dài quá thì cái việc thu âm đôi nó rất là khó. Đó, thì sẽ tìm một cái tác phẩm nào vừa vừa thôi, và phải thật sự là rất hay, rất ấn tượng, thì anh em chúng tôi sẽ diễn đọc. Sẽ cố tìm thêm một giọng nữ nữa, sẽ kết hợp và diễn đọc. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng có thể coi như là một cái tác phẩm gây hit. Đó. Một cái tác phẩm gây hit. Và mong rằng là các bạn cũng sẽ ủng hộ khi mà anh em chúng tôi thực hiện cái dự án này. Có lẽ là phải đến ra Tết thì mới làm được. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang trao đổi với một số tác giả thân quen để tìm ý tưởng để cho các tác giả viết một cái chuyện nào đó để cho cả hai giọng đọc miền Nam chuẩn của Huy và giọng đọc như cứt của thằng Tũn nó đều có thể diễn tả tốt trong cái câu chuyện đó, và tìm luôn một giọng nữ. Có lẽ là sẽ ra Tết là cũng sẽ thực hiện, và mong rằng là anh chị em sẽ giúp hai anh em tôi cái điều đó bằng cách là ủng hộ anh em, động viên anh em, hoặc là đưa ra những cái ý tưởng về chuyện, hoặc thậm chí là những bạn nào có năng lực thì cũng có thể viết một cái tác phẩm nào đó mà có thể là hợp với cả hai anh em tôi. Đó, là cũng tâm sự với các bạn là Nguyễn Huy trong thời gian này đang cố gắng xây dựng lại kênh mới, bởi vì kênh cũ bị phá, bị đối thủ cạnh tranh phá. Mong các bạn cũng sẽ hết sức ủng hộ và giúp đỡ Nguyễn Huy bằng cách là subscribe kênh mới của Nguyễn Huy Đất Đồng Radio, và chia sẻ những cái tác phẩm của Nguyễn Huy tới đông đảo khán thính giả. Ok, Phúc Vlog Trần, Trần Phúc Vlog. Thật ra thì cái nhạc nền này thì anh lấy ở miền công cộng. Cái nhạc nền này là anh lấy ở miền công cộng, cho nên bất kỳ ai cũng có thể lấy sử dụng được, bởi vì nó là miền công cộng. Tuy nhiên thì anh cũng phải khẳng định một điều rằng là những bản nhạc nền này là anh là người check, anh là người tìm. Còn có thể là các bạn khác, các bạn diễn đọc khác, các bạn ấy thấy nó hay, các bạn ấy dùng, hoặc là có biết đâu các bạn ấy thấy nó, anh đọc, anh sử dụng hiệu quả thì các bạn cũng sử dụng. Nó, mình cũng không có cái quyền nào để mà trách họ được. Ok, đó là quyền sử dụng của họ, bởi vì nó là miền công cộng. Chỉ có điều mình thấy ức. Hello, hello Tokuda. Chào cụ, hôm nay cụ đi đóng phim về sớm vậy, cụ Tokuda. Hôm nào cụ cho con đi đóng vai phụ với nhà cụ. Cái vai phụ á, nghe. Đó, nói tiếp về cái nhạc nền thì cái việc đấy thì mình cũng không thể trách, mà mình cũng không thể cấm, mình không có quyền. Thế nhưng mà có một số fan của những người đó lại đi quay lại chửi mình là ủa mẹ, tên sư bố Hùng Tún, mày lấy nhạc nền của anh, của idol của tao. Thì nếu như mà để mà nói thẳng và nói nó hơi khắc nghiệt, nó hơi khắc nghiệt lên mà nói, thì là idol của mày thấy tao sử dụng hay mới lấy, nghe. Và tao đang tìm cách nhờ công ty của tao mua tác bản quyền của bản nhạc nền đó. Và khi mua xong tao sẽ đập mày, tao hứa. Nếu như giỏi thì thực sử dụng năng lực của mình, tài năng và khả năng của mình mà lên, đừng đu bám nhá. Đừng đu bám, sử dụng năng lực của mình mà lên. Ok. Bây giờ đi nghỉ nhá, mình hơi mệt rồi, lạnh quá, nó sụt xịt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.